Cửu vực kiếm đế, chương 3721, hỗn độn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đợi cho Sở Phong miên thân thể hoàn toàn tiến vào cái này không gian thông đạo bên trong. Dần dần chìm không ở tại bên trong một khắc, cái này không gian thông đạo mới chậm rãi tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, vừa mới bước vào cái này không gian thông đạo bên trong. Sở Phong Miên trước mặt chính là trắng xóa hoàn toàn, làm hắn đều là thấy không rõ chung quanh hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, miễn cưỡng mở hai mắt ra, cẩn thận phân biệt. Sở Phong Miên mới phát hiện chung quanh nơi này cảnh tượng lại là không gian biến ảo cảnh tượng, chỉ là tốc độ thật sự là quá nhanh, nhìn tựa như là trắng xóa hoàn toàn một dạng. Sở Phong Miên nhìn một hồi đều cảm thấy có chút choáng váng. Trận đồ này dựng đi ra không gian thông đạo, không gian truyền tống tốc độ trọn vẹn là so với bình thường không gian thông đạo nhanh lên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, loại tốc độ này Sở Phong Miên cũng khó thấy rõ bên ngoài biến ảo. Sở Phong Miên tại xác định một phen, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, dứt khoát vậy không nhìn tới, nhắm hai mắt chậm rãi chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, qua một hồi, loại này màu trắng mới dần dần tiêu tán. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy, lại là một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù. Đây là, hỗn độn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, loại này màu xám sương mù, chính là hỗn độn chi khí. Sở Phong Miên vậy đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ, hắn lại là vượt qua một mảnh cự đại hỗn độn khu vực trong. Vùng này, có chừng mấy chục cái, mấy trăm cái tiểu thiên thế giới lớn như vậy. Tại thế gian này, vẫn còn có như thế nồng đậm hỗn độn khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn ra phía ngoài, đều là cảm thấy có chút khó tin. Thái Sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá sơ khai tích, hỗn độn sinh ra, vũ trụ sinh sôi, hư vô phá diệt, hỗn độn thời đại vô cùng ngắn ngủi, tại đã đản sinh ra một chút sinh linh về sau, hỗn độn chính là triệt để tiêu tán, biến thành ra thiên thế giới. Hiện tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí rất nhiều trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, đều là từ hỗn độn bên trong tạo ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng có thể nói bọn hắn là từ hỗn độn chi khí bên trong biến thành. Hỗn độn biến thành vô số thế giới, tự thân vậy tiêu tán. Chỉ có một ít khu vực, bởi vì do nhiều nguyên nhân, khả năng vẫn tồn tại hỗn độn chi khí tồn tại. Thế nhưng là cũng chỉ là một chút cực kỳ tiểu không gian bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ vùng này, có thể so với cửu u thế giới lớn như vậy, vậy mà khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, với lại nơi đây hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm, có thể so với Sở Phong Miên nắm giữ lục huyết ma kiếm bên trong, kiếm nguyên giới thế giới bên trong lan lộn độc chi khí nồng độ, cắm truyền bá một cái áp, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ vốn có thể đổi nguyên áp. Mèo mèo đọc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm nguyên giới, chính là lục huyết ma kiếm bên trong thế giới, căn bản không thuộc về kỷ nguyên này bên trong. Khả năng cất ở đây như thế nồng đậm hỗn độn chi khí cũng không kỳ quái. Nhưng là nơi này, tuyệt đối ngay tại lúc này kỷ nguyên một bộ điểm, vô tận hư vô bên trong một chỗ. Thế nhưng là hỗn độn chi khí vậy mà như thế nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, với lại dạng này một khu vực lớn, vậy mà không có bị bất kỳ thế lực nào chỗ phát hiện. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vô tận hư vô vô biên vô hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là các phương, ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí là một chút trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, hướng về vô tận hư vô thăm dò, cũng là không có tận cùng. Hiện tại vô tận hư vô, đại bộ phận khu vực đều đã là bị võ giả đặt chân qua. Dạng này một khu vực lớn, không có khả năng giấu giếm mới đúng. Với lại nơi đây như thế nồng đậm hỗn độn chi khí. Quả thực là một chỗ tự nhiên tu luyện thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, không quản là tu hành, vẫn là chữa thương, đều là có làm nhiều công ít hiệu quả. Không đúng, nơi này là bị người lấy vô thượng thủ đoạn che đậy kín. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo Sở Phong Miên xâm nhập đến cái này một mảnh hỗn độn bên trong. Hắn đột nhiên phát hiện, tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, tự nhiên là bị một cỗ lực lượng bao phủ lấy. Cái này một cỗ lực lượng, đem cái này một mảnh hỗn độn đều cho hoàn toàn bao phủ. Cho nên bên ngoài võ giả, kỳ thật căn bản không phát hiện được cái này một mảnh hỗn độn tồn tại. Thậm chí là một chút xíu phát giác, đều làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy là thông qua trận đồ không gian thông đạo, mới trực tiếp tiến vào cái này một mảnh hỗn độn bên trong. Cửu giai tiên đế, không đúng. Cửu giai tiên đế cũng không có dạng này lực lượng, đem cái này một mảnh hỗn độn hoàn toàn che giấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra thật sâu sợ hãi. Loại lực lượng này, đem dạng này một mảnh hỗn độn có thể hoàn toàn bao phủ lực lượng. Đây là cửu giai tiên đế đều không thể làm đến. Dù sao cái này một mảnh hỗn độn, có thể so với cửu u thế giới to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị cửu giai tiên đế, nếu là muốn che giấu một cái tiểu thế giới, thậm chí là một cái tiểu thiên thế giới, cũng có thể làm đến sự tình. Nhưng là một cái trung thiên thế giới, lại là quá mức khổng lồ. Liền xem như u đế, vị này đã đạt đến hóa đạo chi cảnh cửu giai tiên đế cường giả. Hắn đều khó có khả năng có che giấu một cái trung thiên thế giới lực lượng. Có thể bố trí xuống loại này thủ đoạn tồn tại. Chỉ có một cái khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúa tể. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đây tuyệt đối là chúa tể thủ đoạn, chỉ sẽ vượt qua tiên đế, thậm chí là siêu việt kỳ nguyên tồn tại. Chúa tể, mới có thể có được cái này như thế thủ đoạn nghịch thiên. Lấy vô thượng thần lực, che giấu dạng này một mảng lớn hỗn độn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là kỳ nguyên hội phía sau chúa tể xuất thủ làm đến. Cái này một mảnh hỗn độn, kỳ thật chính là kỳ nguyên hội tổng bộ chỗ. Kỳ nguyên hội tổng bộ chỗ, ngay tại cái này một mảnh hỗn độn trung tâm nhất chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhanh đến. Tại Sở Phong Miên quan sát cái này bốn phía thời điểm, hắn vậy phát hiện, Cái này một đạo không gian thông đạo tốc độ đã là càng ngày càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn đứng tại một chỗ tinh không bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liếc nhìn lại, một khối to lớn đại lục, ở vào toàn bộ trong hỗn độn tâm. Tại cái này một phiến đại lục chung quanh, vẫn tồn tại mấy ngàn mai tinh thần, quay chung quanh tại đại lục chung quanh. Tại cái này không ít tinh thần phía trên, Sở Phong Miên đều là cảm thấy một cỗ vô cùng mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Hiển nhiên cái này chút tinh thần, đều là có chủ nhân, ngăn cản ngoại nhân đặt chân trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, liền là kỷ nguyên hội tổng bộ, mà Sở Phong Miên ánh mắt, thì là nhìn về phía cái kia một khối to lớn đại lục phía trên. Kỷ nguyên hội tổng bộ, ngay ở chỗ này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên rốt cục đến nơi này, đi tới kỷ nguyên hội tổng bộ. Sở Phong Miên rốt cục có thể một chút xíu để lộ cái này kỷ nguyên hội khăn che mặt bí ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người đến dừng bước, ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị tiến vào cái này một khối to lớn đại lục một khắc. Một đạo bóng dáng, đột nhiên đi tới Sở Phong Miên trước mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nơi đây kỷ nguyên hội tổng bộ, chỉ có tứ tinh trở lên thành viên, mới có thể tiến vào bên trong. Ta là tới tham gia khảo hạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn đến nơi này người, cũng không khẩn trương, trong lòng bàn tay khẽ động, kỷ nguyên hội thân phận Ngọc Phù liền là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. A, tới tham gia khảo hạch người mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên kia kỷ nguyên hội thành viên nhìn thoáng qua Sở Phong Miên trong tay Ngọc Phù. Chính là lại lần nữa buông xuống. Không sai, người đã là đạt đến tấn thăng yêu cầu. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành chúng ta kỷ nguyên hội tứ tinh thành viên. Tấn thăng thành làm hạch tâm thành viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia kỷ nguyên hội thành viên xem hết Sở Phong Miên thân phận Ngọc Phù về sau. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười nói ra. Tổ Long đạo hữu, ta ở chỗ này sớm chúc mừng ngươi. Gia nhập vào chúng ta kỷ nguyên hội trong tổng bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.